Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, 319, chương 319, chữa trị hoàn thành. Kế tiếp 10 ngày, Tương Dương Thành vẫn cuồng phong bạo vũ, nhân thể nhân tố bảy thành là thủy. Hoàng Siêu muốn sinh trưởng cánh tay cũng không khuyết thiếu vật chất. Mấu chốt là để tế bào dựa theo cánh tay phải hình dạng sinh trưởng. Này 10 ngày bên trong, hắn phun ra nuốt vào đại lượng thiên linh khí, mượn tiên thiên chi khí loại này huyễn tưởng lực lượng tới kích thích tế bào. Ở nơi này đê ma thế giới quả nhiên phát huy thần hiệu. Chỗ cụt tay rất nhanh khép lại, dài ra nhục đoàn hóa thành cánh tay hình dạng, sau đó hình thành rõ ràng cánh tay. Hoàng Siêu niệm lực cắt đứt nội ngoại, đem dịch thể khóa ở cụt tay phụ cận, tạo thành lương hảo sinh trưởng hoàn cảnh. Cánh tay hắn lấy mỗi ngày tốc độ rõ rệt sinh trưởng. Nếu như không phải Hoàng Siêu cẩn thận thí nghiệm, quá trình này còn có thể nhanh hơn. Mới trưởng thành cánh tay vốn có cùng lúc trước hoàn toàn giống nhau bắp thịt, huyết quản cùng kinh mạch, tất cả công năng đều cùng lúc trước tương đồng. Hoàng Siêu bị cố hóa thuộc tính ở chỗ này cũng đưa đến tác dụng trọng yếu. Thể chất thêm được để hắn khép lại nhanh hơn, sinh trưởng ra cánh tay trực tiếp vốn có nguyên lai lực lượng và tốc độ. Hoàng Siêu hoạt động cánh tay phải, lộ ra hài lòng thần sắc. Đây là hắn đi qua tinh thần lực của mình, lành lặn sống lại thân thể khí quan. Đối với sinh mệnh bản chất lý giải lại tiến vào một bước dài. Theo đối với cái này quá trình việt phát thuần thục, hắn sẽ có được bản thân điều khiển, siêu cấp khôi phục, năng lực. Thậm chí có thể giúp người khác tái sinh. Theo Hoàng Siêu thổ nạp chậm lại, ở Tương Dương Thành chiếm giữ 10 ngày lâu mây đen bạo phong rốt cuộc tán đi. Mây mở vũ tình, để không ít cư dân có loại chạy trốn đại nạn sảng khoái. Ở nơi này trong 10 ngày, thời không bạc triệt để chữa trị hoàn thành. Tuy là có thể trực tiếp cảm ngộ tin tức, nhưng Hoàng Siêu vì dư vị năm đó lần đầu mạo hiểm cảm giác, vẫn là hạ đạt một gia phát hiện ý niệm trong đầu. Trước mặt hiện ra quen thuộc lam sắc màn hình, rốt cuộc xuất hiện thế giới tin tức cùng thời không năng lượng lan. Cái này phút chốc Hoàng Siêu quả thực muốn lệ rơi đầy mặt. Thế giới, thần điêu hiệp lữ thuộc tính, lực lượng 512, mẫn tiệp 386, trí lực 569, thể chất 437, ẩn tàng thuộc tính, căn cốt 4, phúc duyên 3. Ngộ tính 3, ý chí 4, ẩn tàng thuộc tính chỉ có thể ở quá trình chuyển kiếp bên trong kiểm tra. Đây là Hoàng Siêu chính mình tính được đến. Kỹ năng 1, lực lượng tinh thần 30/30, đã lấy được cường hóa. Đạo gia pháp môn tu luyện, Phật gia pháp môn tu luyện, Ethiopia minh tưởng, siêu năng tinh thạch cải tạo, virus T cải tạo, dung hợp trí tuệ nhân tạo, hiện nay hiệu quả, tinh thần viên dung không sứt mẻ, lao cố bất phôi, đạt đến kim đan cảnh, ở quá trình chuyển kiếp bên trong bảo vệ tự thân năng lượng. Tinh thần dị có thể bao hàm kiếm ý, niệm lực, siêu cấp trí năng, có thể can thiệp vật chất thế giới. 2. Nội công 30/30, võ hiệp thế giới hệ thống sức mạnh. Nắm giữ thần công bao quát cửu âm chân kinh, cửu dương thần công, tiên thiên công, càn khôn đại na di, dịch cân kinh, cáp mô công, cổ mộ tâm pháp, quỳ hoa bảo điển, tử hà thần công, giang hồ phổ thông nội công vô số kể. Tiên thiên cảnh giới, chân khí tự hành vận chuyển, có thể câu thông thiên địa nguyên khí, chân khí tuần hoàn khắp toàn thân kinh mạch. Bao dung nhiều loại thần công tuyệt học đặc hiệu, dưỡng sinh, thanh tâm, cường hóa, khôi phục, hộ thể, phản chấn, khinh thân, mượn tiền, cả tinh thần, bạo phát. 3. Võ công 25/25, võ hiệp thế giới hệ thống sức mạnh, nắm giữ thần công bao quát độc cô cửu kiếm, hàng long thập bát trưởng, cửu âm chân kinh võ học, toàn chân giáo võ học, phái cổ mộ võ học, đào hoa đảo võ học, thiếu lâm tự võ học, giang hồ phổ thông võ học vô số kể. 4. Quốc thuật 10 phần 10. Quốc thuật đại thành, bảo đan đại tông sư, nắm giữ nhiều loại truyền thống quốc thuật, ngàn quyền quy nhất đường, chiêu thức cùng tinh thần pháp không câu nệ không sứt mẻ, tạo thành chính mình hệ thống. Trước hết tu luyện vịnh xuân quyền, tập tề ba đại nội gia quyền, thái cực quyền cộng bát quái trưởng cộng hình ý quyền, thời không năng lượng 55-42% nguyên lực, không 1 triệu thời không bạc công năng đã khai mở. Mục đích báo trước, đợi mở ra không gian mở rộng, 1.000 nguyên lực thước vuông, nguyên lực chuyển hoán 10.000 nguyên lực, mở ra sau sẽ tự thân năng lượng cùng nguyên lực lẫn nhau chuyển hoán. Nguyên lực xuyên việt 1.000 mở ra khải, 10 điểm nguyên lực chuyển hóa 1% thời không năng lượng. Thanh trang bị 1.000 mở ra khải, trang phục vũ khí có thể trực tiếp quần áo nón này. Chứng kiến thời không năng lượng cái kia một cột, Hoàng Siêu hài lòng thở dài, rốt cuộc có hy vọng về nhà. Hắn đi tới nơi này cái thế giới sắp 20 năm. Tính một lần còn cần 16 năm mới có thể trở về đi. Đối với hắn hiện tại mà nói, 16 năm bất quá là lâu dài bế quan mà thôi. Tâm thần hắn một cái buông lỏng, tính một chút thu hoạch của mình. Hoàng Siêu chuyển kiếp 3 cái thế giới, ẩn tàng thuộc tính tăng 4 điểm, kỳ thực coi như buôn bán lời. Cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên cống hiến 1 điểm căn cốt, toàn chân giáo thu hoạch 1 điểm căn cốt, phái hoa sơn nho gió tăng 1 điểm ngộ tính, phái cổ mộ thanh tâm quả dục chẳng những tăng sinh mệnh cùng nội lực, cũng để cho ý hắn trí tăng 1 điểm. Khác các loại võ công học một đống, sinh mệnh bản chất thu được tăng lên cực lớn, tinh thần cùng thân thể đều so với trước đây mạnh hơn nhiều lắm. Đặc biệt cái này mấy trăm năm nhân sinh từng trải, cải biến Hoàng Siêu thế giới quan, để hắn nhãn giới càng thêm trống trải, tâm tính càng thêm ổn định thành thục. Hắn hiện tại thậm chí có chủng khủng hoảng, không biết sẽ đối mặt như thế nào cố hương. Nếu như trở về phát hiện đã là 300 năm về sau, còn không có đắp nặn thân thể, đã bị giám thị hệ thống phát hiện, vô số người máy tới bắt, vậy thì thật là quá tuyệt vọng. Hoàng Siêu trong lòng miên man bất định, nhưng cũng biết không có có ích. Hắn lập tức đè xuống miên man suy nghĩ, khôi phục bình tĩnh tâm thần. Tiểu Long nữ một mực gian ngoài vì Hoàng Siêu hộ pháp. Chứng kiến hắn đi ra, đầu tiên mắt rơi vào Hoàng Siêu trên cánh tay phải, nàng vui sướng hỏi, quá nhi, ngươi dĩ nhiên luyện thành. Không đợi Hoàng Siêu bằng lòng, nàng thi triển khinh công đi tới Hoàng Siêu bên cạnh, vén lên tay áo của hắn, lộ ra một cái hoàn chỉnh cánh tay, nàng ở Hoàng Siêu trên cánh tay phải nhẹ nhàng phất qua, để Hoàng Siêu cảm thấy một hồi thanh lương. Được. Tốt, ta còn lo lắng ngươi. Hoàng Siêu xuất quan, lập tức kinh động Quách Tĩnh một nhà. Bọn họ chứng kiến Hoàng Siêu mới sinh cánh tay phải, tất cả đều giật nảy mình. Quách Tĩnh mừng rỡ nói ra. Ha ha, quá nhi ngươi được lắm đấy. Ta còn tưởng rằng ngươi là thoải mái ta. Không nghĩ tới ngươi vô thanh vô tức, đã luyện thành thần tiên thủ đoạn. Quách Phù kêu lên. Dương đại ca, ngươi đây là làm sao mọc ra? Võ công cảnh giới muốn xuất thần nhập hóa, chân khí chất lượng đột phá tiên thiên. Đối với thân thể thể ngộ đạt được nhập vi, nhân thể không chỉ là bắp thịt gân cốt huyết dịch các loại. Kỳ thực có càng thêm nhỏ bé tiểu cơ nguyên. Loại này cơ nguyên có thể gọi là tế bào. Tế bào biến đổi vì 2, nhị biến vì 4. Các loại chức năng bất đồng, mới để cho thân người từ không tới có, cảm nhận được tầng này võ thuật, lấy dưỡng sinh chân khí tẩm bổ tế bào, đem cực kỳ có sức sống tế bào vận chuyển đến vết thương, là có thể rất nhanh khép lại. Còn sinh trưởng tứ chi, càng cần nữa hiểu rõ cánh tay từ không tới có lý lẽ. Cực kỳ phức tạp, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Hoàng Siêu cuối cùng cũng minh bạch, vì sao rất nhiều tuyệt học không thể truyền lời. Bởi vì ngôn ngữ quá mức bần cùng, một cánh tay trưởng thành quá trình bao hàm vô số nhân tố. Căn bản không phải ngôn ngữ có thể giải nghĩa, chỉ có đồng dạng cường hãn tinh thần cảnh giới, trực tiếp tiếp thu một đoạn này tin tức tiêu hóa, khả năng nắm giữ đại khái. Dù sao, không phải ai đều có sa chi một lần nữa lớn lên, còn có năng lực quan sát tự thân sinh trưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.